Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239, vô địch quân thế. Tương đương thẹn quá thành giận cụ Lưu Tôn. Tương đương, Bắc Địa đại quân, có ta vô địch, giết. Tương đương, phó tướng nộ hống, không nhìn trước mặt thái cực phù ấn, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Tương đương chỉ thấy hắn khống chế liệt mã, lao thẳng về phía trước. Trong tay trường sóc không có chút nào dừng lại đâm về phía trước mặt thái cực đồ. Sau đó, to lớn lực bắn ngược, đem hắn từ trên ngựa ném đi, ngã nhào trên đất, ngửa đầu cũng là một ngụm máu tươi phun tại thái cực đồ phía trên. Nhìn thấy mà giật mình, tương đương thế mà, dù cho phó tướng trọng thương, sau lưng Bắc Địa đại quân đợt công kích thứ nhất vẫn như cũ không chút do dự. Tương đương hàng thứ nhất tướng sĩ không lưu tình chút nào bước qua phó tướng nhục thể. Cùng nhau nhất thương đâm vào thái cực đồ phía trên. Tương đương, Bắc Địa đại quân, có ta vô địch, giết. Tương đương, phốc. Tương đương, dòng dã một vạn sắp xếp các tướng sĩ cùng nhau thổ huyết. Trọng thương ngã xuống đất. Tương đương vô cùng thê thảm. Tương đương nhưng cái thứ nhất bị ném đi phó tướng. Mặc cho chính mình tướng sĩ thực sự ở trên người hắn, phó tướng ánh mắt lại sáng lên. Tương đương trong tai của hắn, nghe được rất nhỏ vỡ tan thanh âm. Tương đương trước mặt thái cực đồ, cũng không phải là không kiên có thể phá vỡ. Đó là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Tương đương phó tướng kinh hỉ như điên. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, một lần nữa nâng từ bản thân trường sóc. Tương đương cao gào thét lần nữa nhào về phía thái cực bình chướng. Tương đương, các tướng sĩ, tiên nhân pháp bảo cũng không phải là vô địch. Tương đương mọi người cùng nhau phá cái này cực khổ mấy cái tử pháp bảo. Cứu tổng đốc, diệt Tây Chu. Tương đương, phá pháp bảo. Cứu tổng đốc, diệt Tây Chu. Tương đương, các tướng sĩ giống giận. Khua tay trường thương liên tiếp nhào về phía thái cực phù ấn. Không sai giống lại liên tiếp đụng bay. Phun ra máu tươi. Vô cùng thảm liệt. Tương đương hơn vạn tên đội y tế qua lại trên chiến trường. Đem nguyên một đám thổ huyết các tướng sĩ kéo đi. Miễn cho lại bị tiến công tướng sĩ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Thổ huyết tướng sĩ một chút nghỉ ngơi một chút về sau, lại lần nữa cầm lên vũ khí của mình, gia nhập vòng tiếp theo tiến công trong đội ngũ. Thái cực phù ấn tại nhân tộc huyết khí trùng kích, cùng liều mình không sợ chết trùng phong dưới, càng không ngừng phát ra kèn kẹt thanh âm. Mắt thấy liền muốn phá nát tại chỗ, Phổ Hiền trên mặt có chút nhịn không được rồi. Thân thủ liền muốn làm dùng pháp lực gia cố phong ấn. Ai ngờ, đúng lúc lại vòng tới một đợt trùng phong. Hơn vạn mũi thương, tại phó tướng nhóm chỉ huy dưới, đem hết toàn lực đâm vào một cái tiểu khu vực phạm vi bên trong. Tương đương, phốc. Tương đương, thái cực phù ấn phát ra một tiếng gào thét. Biến ảo thái cực bình chướng phá nát, bay trở về Phổ Hiền trong tay. Trong thời gian ngắn lại không thể dùng. Mà cái kia hơn vạn tên lính cũng bởi vì tiếp thu được linh bảo phá nát trùng kích, cùng nhau bị ném đi, nặng nề mà té ngã trên đất, tử thương vô số. Tương đương đế tân trong con ngươi đang bốc hỏa. Tương đương tuy nói hắn cũng biết kẻ làm tướng làm thương lính như con mình, dụng binh như bùn, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là cái bình thường linh hồn của con người, lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy các chiến sĩ thụ thương mà thờ ơ. Muốn khu động trên chiến mã trước, nhưng Ngao Bính chết giữ chặt ngựa của hắn cương, không cho hắn ra sân. Sư tôn, ngươi là thương vương, không thể mạo hiểm, muốn đi, cũng là đồ đệ thay thế cực khổ. Vạn vạn không có đồ đệ chưa chết. Sư tôn ra trận đạo lý. Tương đương, nói, Ngao Bính đem dây cương giao cho sau lưng tướng sĩ. Dựng lên long đằng vân, tay cầm hải diêm con trai, xông về cổng thành. Tương đương mà giờ khắc này Tây Chu dưới thành, đã đột phá thái cực bình chướng binh sĩ, chính như con mối đồng dạng điên cuồng mà dâng tới thành trì. Tương đương Tây Chu trên cổng thành, mắt thấy bình chướng bị phá, phía dưới quân sĩ một mảnh hỗn loạn. Khương Tử Nha gấp, vội vàng cầu cứu, ba vị sư huynh, còn mời mau mau xuất thủ. Tương đương Tây Chu, ngăn không được hiện tại Thương Quân. Tương đương yên tâm, Tây Chu thành không phá được. Tương đương Phổ Hiền cười lạnh một tiếng, lại ném ra một cái pháp bảo. Tương đương trung phẩm tiên thiên linh bảo ba pháp kim liên. Tương đương chỉ thấy cánh sen màu vàng kim từng mảnh chóc ra, hoặc dính ở trên tường thành, dẫn đến Thương Quân không cách nào leo lên, kêu thảm rơi xuống, hoặc dính tại cổng thành, gia cố bảo vệ đô thị. Vừa mới còn tại Thương Quân công kích đến lung lay sắp đổ cổng thành, trong nháy mắt bị cánh sen cố định, phòng thủ kiên cố. Tương đương ngay tại Thương Quân không biết nên như thế nào tấn công cái này trơn không lưu đâu Tây Chu thành, lúc sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, để cho ta tới. Tương đương xoay người nhìn lại, nguyên lai đại vương nhị đồ đệ Ngao Bính tay cầm hải diêm chân châu bảng, chính nhanh như điện chớp cấp tốc bay tới. Tương đương phá cho ta. Tương đương một tiếng vang thật lớn, hải diêm chân châu bảng dùng sức nện ở cửa thành phía trên, bị cánh sen cố định cổng thành lại một lần lung lay sắp đổ. Tương đương hừ, tương đương kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Tương đương Phổ Hiền lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa đưa vào cú pháp lực, kề sát ở cửa thành sau lưng cánh sen tản mát ra ánh sáng màu vàng, lại một lần nữa một mực cố định trụ cổng thành, lôi chùy phá cửu tiêu. Tương đương oanh, tương đương lần này Ngao Bính là lấy tiên đạo pháp lực thôi động võ đạo chùy pháp. Tương đương hải diêm chân châu bạng hóa thành màu xanh thẳm lôi cầu, theo Ngao Bính nộ hống, nặng nề mà nện ở cửa thành phía trên. Tương đương cổng thành phát ra két két âm thanh động đất vang, tựa hồ ngăn không được lôi chùy công kích. Trên cổng thành, Phổ Hiền sắc mặt không chỉ có nhất bạch, vừa mới một chùy này hoàn toàn đạt đến thái ất lực công kích, hắn tùy ý để xuống pháp bảo bị hao tổn. Tương đương một bên, cụ Lưu Tôn trên mặt lóe qua vẻ tức giận, cái này mấy tên nhân vương đệ tử làm sao nguyên một đám toàn không biết tốt xấu. Tương đương tốt tốt tốt, tương đương na cha muốn chờ thái ất tới lại xử trí. Dương Giao, Dương Tiễn có thiên đình bối cảnh, tùy tiện không động được, nhưng ngươi Ngao Bính chỉ là một cái tội tộc Long thái tử, chẳng lẽ lại cũng dám cùng thiên đạo giằng co, cùng Tây Phương giáo đối nghịch không thành? Tương đương hừ, tương đương vô tri tiểu nhi, không ngày mai lúc nên bị diệt. Tương đương trong cơn tức giận, cụ Lưu Tôn cũng không có nương tay, lúc này vận khởi toàn bộ pháp lực, tay phải huyễn hóa ra to lớn trưởng ấn, từ trên xuống dưới hướng lấy Ngao Bính rơi xuống. Tương đương Ngao Bính ngay tại hồi khí chuẩn bị lần công kích sau, cái nào sẽ nghĩ tới xiển giáo tiên nhân cũng sẽ như thế không biết xấu hổ âm thầm ra tay. Cũng chính là may mà vạn lân giáp đồng đều từ long tộc nghịch lân luyện chế, linh tính 10 phần, tự động từ trên người hắn bay ra, hóa thành một mảnh tường vân, hoàn toàn tốt chặn tính mạng của hắn. Tương đương bất quá, cũng chính là bởi vì là pháp bảo tự động hộ thể, không có có pháp lực tương trợ, vạn lân giáp phát ra một tiếng kêu rên, liền về tới Ngao Bính trong ngực, thời gian ngắn không thể lại dùng. Tương đương trên cổng thành, cụ Lưu Tôn có chút nổi giận. Tương đương trong mắt hắn, ta đường đường xiển giáo tiên nhân, tương lai Tây Phương giáo môn nhân muốn bắt ngươi Ngao Bính, ngươi liền nên thúc thủ chịu trói, từ đâu tới lá gan dám ngăn trở, không biết tốt xấu. Tương đương thẹn quá hóa giận phía dưới, cụ Lưu Tôn không chỉ có dùng tới toàn lực, còn dùng tới linh bảo. Tương đương khổn tiên thẳng phía trước, linh khí bàn tay ở phía sau, cụ Lưu Tôn rõ ràng là sử xuất tất cả pháp lực giá trị, muốn đem Ngao Bính trói buộc chặt về sau, lại nhất trưởng bóp chết. Tương đương Ngao Bính mắt thấy bay tới tiên thiên linh bảo, cùng cụ Lưu Tôn dùng tới toàn lực, ở sâu trong nội tâm dâng lên một chút tuyệt vọng, mạng ta xong rồi. Tương đương hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối. Tương đương ngay tại cái này tuyệt vọng trong nháy mắt, đột nhiên một đầu kim long theo bên người lóe qua, hung hăng đánh tới cụ Lưu Tôn tế ra khổn tiên thằng cùng trên bàn tay. Khổn tiên thằng phá, tay cầm tán loạn, một bóng người cao to đột nhiên đứng tại Ngao Bính trước người. Vô cùng cao lớn,